Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237. Thứ 237 chương cả nhà các ngươi đều là đốt chứ. Nói đến đây, Thúy Nha đôi mắt đẹp lóe ra, nói vẻ mặt hưng chí bừng bừng mô dạng, Lạc Đông Đông thấy vậy, không khỏi nhíu nhíu coi được mày, mở miệng cười nói, Nga, nghe ngươi vừa nói như vậy. Chẳng lẽ là Thúy Nha ngươi cũng thích thừa tướng đại nhân? Lạc Đông Đông mở miệng, chán gian đều là trêu chọc ý. Thúy Nha nghe nói, mặt cười lập tức một di ong, chán gian đều là không che giấu được hờn dỗi thẹn thùng vẻ. Thái hậu nương nương, ngài đang nói gì đấy? Nô tỳ mới không có thích thừa tướng đại nhân. Thúy Nha mở miệng, vẻ mặt e thẹn dậm chân, tiểu nữ nhi e thẹn thái độ, vô cùng nhuần nhuyễn. Lạc Đông Đông thấy vậy, không khỏi ha hà kiều cười rộ lên, ngươi không có thích không? Ai ra trông ngươi, nhưng là rất thích thú đâu. Lạc Đông Đông mở miệng cười nói, vốn chỉ muốn đùa một chút Thúy Nha, không ngờ, Thúy Nha lại giận một mặt đỏ, nhìn phía ánh mắt của nàng, càng ngượng ngùng ảo não không ngớt. Thái hậu nương nương, ngài đừng nói như vậy, thừa tướng đại nhân thế nhưng nhân trung long phượng. Đâu là nô tỳ loại này thân phận hèn mọn người có thể khinh nhờn. Nghe thấy Thúy Nha lời này, còn có trên mặt nàng toát ra tới hèn mọn thần sắc. Lạc Đông Đông chân mày một ninh, con người trung tẫn là bất mãn vẻ. Thúy Nha, ai ra đã nói với ngươi bao nhiêu lần, dù cho thân phận của ngươi là cái gì, người khác thế nào khinh thường ngươi đều tốt, trọng yếu nhất là chính ngươi không muốn khinh thường chính mình. Ở ai ra trong cảm nhận, người người bình đẳng, không có gì tôn ti đẳng cấp. Lạc Đông Đông mở miệng, nói một phen vang vang hữu lực. Thúy Nha nghe nói, trong lòng chấn động, dù sao, như vậy lời, cũng chỉ có người con gái trước mắt này sẽ nói. Dù sao, tại đây cái tôn ti rõ ràng triều đại, người người đô nhìn thân phận của ngươi nói chuyện, cũng chỉ có người con gái trước mắt này sẽ nói như vậy lời. Rõ ràng là thân phận tôn quý thái hậu, lại chưa từng có coi thường người, dù cho nàng chỉ là thân phận thấp cung nữ, lại đãi nàng dường như thân nhân bình thường, lại sao nhượng Thúy Nha bất cảm động. Nghĩ tới đây, Thúy Nha con ngươi chung không khỏi lóe ra một tầng mờ mịt. Thái hậu nương nương, được rồi, ai ra biết ngươi muốn nói gì, chỉ cần sau này, ngươi không muốn nhìn nữa thấp chính mình là được nói đến đây. Lạc Đông Đông chuyện vừa chuyển, mở miệng nói, đúng rồi, nói lên Sở đại ca sinh nhật, ai ra tốt làm tốt Sở đại ca chuẩn bị lễ vật mới được a. Lạc Đông Đông vừa nói, một bên vắt hết óc, muốn đưa Sở Quy Trần cái gì lễ vật mới tốt. Tượng Sở Quy Trần như vậy sinh ra phú quý người, từ nhỏ cái gì hiếm lạ chân bảo chưa từng thấy quá. Nếu là tống vàng bạc châu báu các loại quý trọng Đông Tây, lại ngược lại không có thành ý, cho nên, nàng cần phải cẩn thận suy nghĩ a. Lạc Đông Đông một bên nhíu mày muốn, sau một lúc lâu, như là nghĩ đến cái gì đó, đôi mắt đẹp lập tức sáng ngời, nha, ai ra nghĩ đến, muốn đưa Sở đại ca cái gì lễ vật, ngoặc kép chấm chấm, mấy ngày hậu, Thái hậu nương nương, ngài đô bận rộn chừng mấy ngày, ngươi muốn làm cái gì bánh ngọt, nhượng Ngự Thiện phòng người làm. Hà tất ngươi động thủ, nhìn chính đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt bột mí, chật vật không ngớt Lạc Đông Đông. Thúy Nha đôi mi thanh tú nhíu chặt, tràn đầy lo lắng nói. Nghe thấy Thúy Nha lời, Lạc Đông Đông nhưng chỉ là câu môi cười. Ha ha, này bánh ngọt, chỉ có ai ra hội làm, các ngươi nơi nào sẽ làm a? Lại nói, này bánh ngọt, là ai ra muốn tặng cho Sở đại ca lễ vật. Lại sao có thể mượn tay người khác với người? Lạc Đông Đông vừa nói, một bên thân thủ lau sát mồ hôi trên trán, cũng không để ý trên tay bột mì dính vẻ mặt đều là. Lúc này, nàng cũng không quản được nhiều như vậy, chỉ nghĩ ở Sở đại ca sinh nhật đến tiền, làm tốt này bánh sinh nhật, chỉ là, mặc dù nàng là ăn hóa, đối với nấu ăn cũng có một tay, chỉ là... Bánh sinh nhật, lại là cho tới bây giờ đô chưa từng làm, cho nên hiện tại, làm lên đến, xác thực phiền phức, nàng bận rộn chừng mấy ngày, lại không có làm ra một tượng dạng bánh sinh nhật đến. Không phải bột mì làm quá ngạnh, đó là quá ngọt, lạc đồng đồng lũ làm lũ bại. Bận rộn mấy ngày nay, độ eo mỏi lưng đau. Tuy là như thế, lạc đồng đồng lại không từng buông tha. Dù sao, đây chính là nàng muốn tặng cho Sở Quy Trần quà sinh nhật. Dù cho vất vả một ít, cũng là đáng giá. Lại nói, ngày mai sẽ là của Sở Quy Trần sinh nhật. Nàng muốn vào hôm nay, đêm này bánh sinh nhật làm tốt. Lạc đồng đồng trong lòng suy nghĩ, ở ngẩng đầu nhìn bên ngoài sắc trời. Chỉ thấy bên ngoài đã là đèn rực rỡ mới lên. Ở đó đen kịt bầu trời mặt trên, vô số ngôi sao lóe ra không ngớt, dấu hiệu ngày mai là một trời trong nắng ấm ngày. Nghĩ đến hôm nay ở tiểu phòng bếp bận rộn cả ngày. Trong cung cung nhân các, nàng cũng sớm phái bọn họ hồi đi ngủ. Ở đây, cũng chỉ có Thúy Nha ở, nhìn Thúy Nha vẻ mặt lo lắng chỉ trích Mô Dạng, tượng cái lão mụ tử tựa như, Lạc Đông Đông không khỏi cảm thấy buồn cười. Được rồi. Ai ra làm tiếp này một trở về đi ngủ, đêm đã khuya, ngươi cũng trở về đi ngủ đi. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, Thúy Nha lại lắc lắc đầu, mở miệng nói, Thái hậu nương nương ngài cũng không có nghỉ ngơi chứ. Nô tỳ sao có thể đi ngủ, nô tỳ ở nơi này lý băng Thái hậu nương nương trợ thủ. Nghe thấy Thúy Nha lời, Lạc Đồng Đồng trong lòng biết, nàng ở chính mình nghỉ ngơi trước. Chắc chắn sẽ không ly khai, liền cũng tùy nàng, tốt lắm, bất quá ai ra hiện tại bụng có chút đói bụng, ngươi xem một chút phòng bếp có hay không đùi gà a, thịt các loại, làm cấp ai ra ăn đi. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, Thúy Nha trên mặt đầu tiên là sửng sốt, có chút khó xử, Thái hậu nương nương, nô tỳ sẽ không nấu ăn đâu, không như nô tỳ hiện tại liền đi ngự thiện phòng, ngự thiện phòng bên trong. Mỗi đêm đô hội có ngự trù đang làm nhiệm vụ đâu. Ân, như vậy cũng tốt, ngươi đi đi, nghe thấy Thúy Nha lời. Lạc Đồng Đồng không quay đầu lại gật gật đầu, tiếp tục bận trên tay sự tình. Thúy Nha thấy vậy, liền lập tức xoay người ly khai, lưu lại Lạc Đồng Đồng ở Mộng Nguyệt Điện tiểu phòng bếp trong. Đêm đã khuya, ánh trăng sáng tỏ, mọi âm thanh đều tĩnh, Mộng Nguyệt Điện bên trong, cũng yên tĩnh một mảnh. Chỉ có tiểu trong phòng bếp, đèn đuốc sáng trưng một mảnh, Lạc Đồng Đồng chống đau nhức thân thể, trên tay một chút cũng chưa từng nhàn rỗi. Làm mấy ngày nay đến, đô vẫn làm sự tình, đánh trứng gà, đem trứng gà và lòng trắng trứng tách ra dự phòng, ở trong mâm mặt, buông dùng ăn dầu, sữa, đường, không ngừng quấy, cuối cùng, lại đem quấy hảo ngã vào lòng đỏ trứng bên trong, lại lần nữa quấy. Chuẩn bị cho tốt này đó, Lạc Đồng Đồng lại đi lộng những thứ ấy lòng trắng trứng. Trước tiên ở lòng trắng trứng bên trong nhập vài giọt giấm trắng. Đem lòng trắng trứng đánh dồn khởi sướng bạch phao, lại thêm nhập số lượng vừa phải đường. Đánh dồn ướt tính phát phao, lại thêm nhập số lượng vừa phải đường. Tiếp tục đánh, đem tất cả chuẩn bị xong. Lạc Đồng Đồng liền nhấc lên thiết đáp, tính toán đem bánh ngọt bỏ vào chưng. Chỉ là, vừa có cung nhân ở, này đó nhóm lửa sự tình, cũng không phải là Lạc Đồng Đồng là mà ni bất quá hiện tại. Lạc Đồng Đồng sớm để cho bọn họ hồi đi ngủ, chỉ để lại Thúy Nha, Thúy Nha hiện tại lại đi ngự thiện phòng. Lạc Đồng Đồng chỉ có chính mình nhóm lửa, đối với nhóm lửa, Lạc Đồng Đồng cũng là không chút nào mới lạ, dù sao tiền đoạn ngày, cùng Dạ Quân Minh ở Hoang Sơn dã lĩnh địa phương. Cũng có thể cú hào hào cuộc sống, chưa nói chi là hiện tại, đem bếp lò sinh hào hòa, Lạc Đồng Đồng cũng là mệt mỏi, liền ngồi ở ghế mặt trên, tính toán trước nghỉ ngơi một chút, nguyên bản, Lạc Đồng Đồng chỉ là tính toán chợp mắt nghỉ ngơi một chút. Ai biết, Lạc Đồng Đồng mấy ngày liên tiếp thực sự quá mệt mỏi. Ngồi xuống ở ghế mặt trên, đôi mắt đẹp hợp lại, cư nhiên ngủ quá khứ. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, Lạc Đồng Đồng ngủ được quên sở hữu, nguyên bản ỷ ở ghế thượng đầu, đã từ từ hướng bên cạnh đảo đi. Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy một trận rơi cảm kéo tới. Tay nhỏ bé vô ý thức vung lên, cũng không biết lật úp thứ gì. Chỉ là, Lạc Đồng Đồng là quá mệt mỏi, cũng chưa từng suy nghĩ nhiều cái gì. Sau đó tiếp tục ngủ tiếp, lại hoàn toàn không biết, chính mình vừa lật úp, là để đặt đang đến gần hỏa lò rượu mạnh. Theo rượu mạnh bị đánh lật, kia hiện ra trong suốt sắc rượu mạnh, càng theo bàn, chậm rãi đi vòng quanh, cuối cùng, lại nhỏ xuống ở đó một chút trên đống lửa mặt. Trong nháy mắt, tăng, một tiếng, hỏa, đốt càng thêm mãnh liệt. Hỏa thế rất lớn, dần dần, càng lan tràn ra, đem bên cạnh mộc ghế, củi khô hết thảy thiêu cháy. Ngủ say lạc đồng đồng, lại hoàn toàn không biết, chính mình chính đặt mình trong ở hỏa thế trong. Lúc này, nàng hoàn hảo mộng cả ngày đâu. Bởi vì, nàng chính đang nằm mơ, mơ tới mình ở ăn nướng chứ. Nhìn kia đốt ra heo tô thịt nộn, kia thơm ngào ngạt vị đạo, chỉ làm cho người chảy nước miếng lưu đầy đất. Lạc đồng đồng bụng cũng là đói bụng, vừa nhìn thấy ăn, lập tức liền đuổi tới, tay nhỏ bé một thân, liền tính toán cầm lên kia nướng chư ăn. Ai biết, nguyên bản bày ở nơi đó nướng chư, đột nhiên đứng lên, móng heo một chỉ, liền chỉ hướng về phía nàng. Ngươi muốn làm gì? Ngạch, đốt chư có thể nói. Nhìn trước mắt đốt chư đột nhiên đứng lên, còn giống người như nhau nói chuyện. Lạc đồng đồng lập tức trợn tròn mắt. Ai biết, kia đốt chư đang nghe đến lời của nàng hậu, lại chỉ về phía nàng một trận loạn mắng. Ngươi mới là đốt chư, cả nhà các ngươi đều là đốt chư. Nướng chư nói xong lời này, liền lập tức xoay người, hướng phía trước vội vã chạy đi. Lạc đồng đồng thấy vậy, lập tức trợn tròn mắt, chỉ là, nhìn sắp đến miệng đốt chư chạy. Lạc đồng đồng lòng có không cam lòng a. Cuối cùng, càng cấp tốc bước đi cước bộ, đuổi tới, trong miệng còn không đoạn la hét. Đốt chư, đừng chạy a, đốt chư, ta bảo đảm không ăn ngươi. Ngươi đừng chạy a, lạc đồng đồng một bên hô to. Sau một khắc, chỉ cảm thấy một trận rơi cảm kéo tới. Ngay sau đó thân thể đau xót, cả người liền tỉnh táo lại, mở mắt ra con ngươi. Đại não như trước có chút hỗn độn, nhìn mình cư nhiên té xuống đất. Lạc đồng đồng mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, chính mình mới vừa rồi là đang nằm mơ. Nếu không, một cái đốt chứ, sao có thể giống người như nhau nói chuyện, còn chửi mình là đốt chứ. Nghĩ đến, là mình quá đói, trong lòng suy nghĩ, lạc đồng đồng không khỏi cảm thấy buồn cười. Chỉ là, sau một khắc, khi nàng bò dậy, nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh, cả người lập tức sợ đến dường như đất bằng sấm sét bàn. Tại chỗ chấn động ở, lọt vào trong tầm mắt, đều là kia chói mắt liệt hỏa. Chỉ thấy, kia vô tình chói mắt liệt hỏa, vẫn theo hỏa lò đến bệ cửa sổ đến bàn ghế cửa. Toàn bộ đô bao vây, kia hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, càng theo một cột nhà, hướng trên mái hiên mặt thân đi, chợt một nhìn qua, dường như một mở miệng rộng ma quỷ, dục cắn nuốt tất cả. Nhìn thấy tình cảnh này, lạc đồng đồng sợ đến nghẹn họng nhìn chân chối, ngây ra như phỗng. Dù sao, nàng vừa chỉ là ngủ một hồi, thế nào sau khi tỉnh lại, lại là như thế này một phen quang cảnh. Chẳng trách vừa mình làm mộng, mơ tới đốt chư, kia đốt chư còn mắng nàng là đốt chư. Nguyên lai, kia đốt chư nói một chút cũng không có sai. Nàng mau trở thành nướng chư. Hết chương.